từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 276, Tàn Nguyệt, ngươi ở đâu? 3. Gocchuyenaudio.com. Tàn Nguyệt, ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu? Không có đầu óc, giống như kẻ điên, hắn tìm kiếm từng đường phố. Tìm kiếm, chẳng qua là, bóng dáng mảnh mai kia, cô gái kiên cường kia. Ngươi ở đâu? Ngươi ở đâu đây? Phu nhân, lão phu nhân, thả ta ra ngoài, thả ta ra ngoài, tiếng la thê thảm, cùng với mưa bụi dày đặc. Lúc này nghe, hết sức bi thương, tiểu mà thương tâm vẫy tay. Mưa lớn như vậy, tiểu thư nàng, phu nhân, thân thể tiểu thư không chịu được, không chịu được, cửa, khóa thật chặt, chung quanh không có một người, không nghe được tiếng la của nàng, cũng không có ai quan tâm nàng, không có ai quan tâm một nha đầu hô hoán. Tiểu thư, người không thể gặp chuyện không may, ngàn vạn không thể gặp chuyện không may. Cổ họng, đã sớm khàn giọng, tiếng la dần dần biến thành nỉ non. Càng ngày càng nhỏ, càng ngày càng yếu, tiểu mặt không nhìn thấy. Cách đó không xa, cặp mắt yêu thương, Tố Vân, tiểu mặt nói là thật sự. Nàng kêu hồi lâu, địch lão tướng quân không giải thích được nhăn mặt cau mày. Tiểu mặt nói, thật tình cũng nói cho Tố Vân rồi. Thật tình là cái gì? Tố Vân tại sao không tự nói với mình? Vĩnh Hào, chuyện này không cần ngươi quan tâm, ta xử lý là được rồi. Che giấu vẻ bối rối trong mắt, đều ở chung một chỗ đã nhiều năm như vậy. Tố Vân biết, nếu như địch lão tướng quân biết chuyện kia, nhất định sẽ không đuổi Tàn Nguyệt đi, sẽ giữ lại nàng. Ta đây đi hỏi tiểu mạt, thật ra thì, hắn làm sao có thể tin Tàn Nguyệt là một nữ nhân thủy tính dương hoa. Lúc ấy là giận quá, nhưng sau vừa nghĩ, mới cảm thấy có rất nhiều chỗ không đúng. Chỉ trách lúc ấy, bị ngũ hoàng tử làm cho tức giận không biết phương hướng. Vĩnh Hào, bên ngoài trời lạnh, chúng ta về trước đi. Địch lão phu nhân thở dài. Bây giờ không thể để cho địch lão tướng quân biết. Nếu hắn biết rồi, tâm huyết của nàng đều uổng phí. Tố Vân, ngươi đi về trước, ta đi xem tiểu mặt một chút. Thấy Tố Vân tránh né, địch lão tướng quân càng cảm thấy kỳ quái. Chuyện của Tàn Nguyệt, có lẽ thật sự có cái gì kỳ hoặc, hắn muốn biết rõ ràng, không muốn cứ không minh bạch để bị lừa gạt đến mơ hồ như vậy. Cách chương.